sao mà để ra bên ngoài. Cho nên đời ta nói là trí giả tự xử, ngu giả quan phân. Người trí sống có tình thương, có hiểu biết, tự xử với nhau. Còn mà tình thương không có rồi thì phải luật xử. Nó là như vậy thôi. Cho nên các vị thấy luật càng nhiều phải xét lại rằng tình người đang giảm, sống sòng phẳng. Và lúc đó giá trị sống của con người đang thấp dần trong không phải là cao. Khi chúng ta thấy tình thương đã tụt giảm rồi hay là hạn chế rồi, nếu không có tình thương và không có đạo đức thật sự thì phải nói rằng việc mưu cầu hạnh phúc của chúng ta có thể là viển vông mơ hồ đó, mơ hoài nhưng mà không tới, mưu cầu hoài mà không tới. Cho nên đời sống chúng ta thấy vật chất rất nhiều, nhưng mà hạnh phúc thật của con người là bao nhiêu? Cho nên các vị nghĩ đi tìm chất lượng cuộc sống làm sao? Các vị nào có một cái đáp án cụ thể về cái nghĩa chất lượng cuộc sống không? Chất lượng cuộc sống là một cái phòng ngủ cao cấp đúng không? Trong đó có điện ấm, chăn êm, có máy lạnh, có máy sưởi, có tất cả mọi cái vấn đề gì mà để chúng ta sắp xếp cho cái gian sang của giấc mộng thần không? Nhưng mà xin thưa với các vị, đó có phải là chất lượng cuộc sống không? Nếu các vị nằm trong chăn ấm điện êm mà các vị cứ lăn qua lát lại và gác tan tráng hoài cả đêm để nhìn ngó những cái niệm ấm chăn êm này, thì có phải đó là chất lượng cuộc sống không? Rồi giờ một người không có điều kiện vậy, giống như cái sàn gỗ hay sàn gạch này, họ nằm xuống cái nào là khôn ngoan thật sự và thế nào là sự khôn ngoan thông thường ở thế gian? Trên căn bản ai cũng đi tìm cho mình một cuộc sống và tìm sự hạnh phúc của nó. Nhưng mà cái cảm nhận về hạnh phúc của nó mỗi người nghĩ một cách. Có những người trải nghiệm theo con đường tu học để tìm sự hạnh phúc nào đó, nhưng mà có những người lao vào trong những nhu cầu của cuộc đời để họ cảm thấy họ khôn ngoan hay là để họ đi tìm hạnh phúc. Mỗi một người sẽ có câu trả lời qua thời gian trải nghiệm. Cho nên sở dĩ người lớn tuổi họ có kinh nghiệm nhiều hơn, sâu sắc hơn, vững chãi hơn, trầm tĩnh hơn là do quá trình đó. Có những người tự trả lời với chính mình được những câu hỏi về chân lý của cuộc đời ở một mức độ nào đó. Và trong cái phần hướng dẫn của tôi cho các vị về cái thực tập thiền buổi chiều hôm nay, đó là một sự trải nghiệm mới của chúng ta về cái cách nhìn nhận ra chính mình. Thông thường mắt chúng ta có quyền nhìn, tai có quyền nghe, mũi có quyền ngửi, lưỡi có quyền nếm, thân có quyền xúc chạm. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời, có nghĩa là các đối tượng bên ngoài. Nhưng mà thiền là cái cách đưa toàn bộ các giác quan của chúng ta trải nghiệm về bên trong với chính mình. Do chúng ta hướng ngoại, do chúng ta đưa các giác quan về các nhu cầu của nó, cho nên các vị có thể gần cả một đời chưa biết mình là ai. Tôi dám chắc có những người sống 50 tuổi trên cuộc đời, bất chợt một ngày nào đó giật mình nhận ra, mình mới thấy hôm nay mình 50, 60, 70, thậm chí là 80. Có những khi chúng ta phải va vấp một cái vấn đề gì đó đau khổ, chúng ta mới giật mình nhận ra mình. Có những khi chúng ta bệnh tật, chúng ta mới nhận ra mình. Có những khi chúng ta tai nạn, chúng ta mới nhận ra mình. Còn cơ bản nhất trong cuộc sống, rất ít người nhận ra mình dù mình đang đau khổ. Cho nên đây là một cái phương pháp để giúp cho chúng ta trị liệu hay là chữa lành tâm bệnh của mình là một trong những quan trọng. Nhưng mà để nói một ngày một bữa thì nó chưa phải là đủ. Và nhất là tôi chỉ có 5-7 phút để hướng dẫn cho các vị thực tập điều này, thì nó còn tệ hơn cởi ngựa xem hoa nữa. Nhưng mà cứ gieo cho các vị những hạt giống đó đi. Chư Phật, chư Bồ Tát ngày xưa chỉ cần gieo có một câu thôi, người ta vẫn còn có cơ hội để thành Phật, đúng không? Chỉ cần Nam Mô Phật thôi đã có cơ hội gặp Phật để giác ngộ. Chỉ cần một câu niệm Phật hay một câu chẳng dám khinh quý Ngài vì quý Ngài sẽ thành Phật, còn có cơ hội để thành Phật. Thì tôi nghĩ 5-3 phút gieo cho các vị một hạt giống thiền cũng không đến đổi nào đâu ạ. Và tôi tin rằng đó là những hạt giống để các vị có thể biến nó lại trở thành một hòn đảo trên những vùng biển hoang vu mà không có điểm nương tựa. Có một lúc các vị sẽ được nương tựa với chính mình, và có những lúc chỉ có chính mình là hòn đảo cho mình. Đây là một trong những điều quan trọng. Sau trận Covid, các vị cảm thấy nương tựa chính mình là điều quan trọng. Những người ra đi trong Covid là ra đi trong cô đơn, cô độc, sợ hãi, tiếc nuối, ân hận và đau khổ. Chắc chắn ra đi trong một hoàn cảnh như vậy, ra đi không thể nói một lời chia tay, không có một lễ nghi tối thiểu dành cho người quá cố. Đây là một cuộc ra đi kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tu tập là một cái cách dự phòng khôn ngoan. Hướng dẫn cho các vị chỉ 5 phút thôi, vì thời gian của chúng ta có giới hạn, nhất là thời gian của ban tổ chức của mình đã nhiều chương trình trong cùng một ngày. Điều đó nhằm làm cho chúng ta không bị phí phạm khi chúng ta có mặt trong một khóa tu như thế này. Đó cũng là một cái ý nguyện ban đầu của ban tổ chức đưa ra. Giờ đây, trước khi đi vào trong cái buổi nói chuyện chuyên môn, tôi sẽ hướng dẫn cho các vị một chút để thực tập thiền, là cái cách nhìn lại chính mình. Một lúc nào đó, trong một tháng nào đó, để coi chính mình là ai. Xưa nay mình đang nghĩ vì một cái gì đó, chứ mình không có nghĩ về mình. Hơi thở là chính mình, nhưng các vị có bao giờ quan tâm đến nó không? Khi chuẩn bị ngạt thở trước Covid mới giật mình, hơi thở là quan trọng, đúng không? Hơi thở là sinh mạng, nhưng ai quan tâm? Các vị nhịn đói bao lâu các vị mới chết? Hả? Tệ lắm cũng 10 ngày trở lên mới chết chứ. Còn cơ bản nhất giỏi giỏi 30-40 ngày mới có thể, phải không? Nhưng mà các vị nhịn thở bao lâu các vị chết? Ừ? Khó nói quá không? Tôi cho các vị giỏi đó 5 phút đó. Đó là tôi cho kêu bằng là cho xa xỉ đó. Cho các vị biết. Nhưng mà các vị nên nhớ, chúng ta thường quan tâm đến cái ăn hay là chúng ta quan tâm đến hơi thở? Cái mà làm chúng ta chết tức tốc á thì chúng ta lại không quan tâm. Mà cái có thể mấy chục ngày mới chết á thì lại bận tâm dường như cả đời, đúng không? Đây là những cái điều mà chỉ có ở trong nhà tu mới nói những chuyện này. Đó là một con đường ngược dòng và nghịch lý với tất cả mọi quan niệm thông thường của thế gian. Và đây là một giây phút để nuôi dưỡng lại sinh mạng của mình, trở về ý thức được mình nhiêu tuổi rồi, 70-80 tuổi gì rồi mà còn ham đi nhảy đầm rồi đó. Tất cả những cái này để chuẩn bị cho một cuộc ra đi vĩ đại tuyệt vời đó. Ồ, sao mình không quan tâm mà tối ngày đi quan tâm mấy cái đó thế. Cho nên là có những giây phút thật sự phải ý thức được mình như thế nào. Cho nên giờ các vị ngồi tại cái vị trí của mình ha. Nếu các vị nào không tiện thì các vị cứ tựa lưng, nhưng mà chúng ta không có vấn đề thì chúng ta cứ ngồi thẳng lưng, có điểm tựa nhưng mà không tựa, chỉ ngồi thôi, thẳng lưng ha. Rồi tay của các vị, nếu mà các vị không quen thì các vị cứ để xuôi theo cái bắp đùi của mình một cách thoải mái tự do. Còn nếu các vị nào có một cái thói quen đan tay, hay là hoặc thậm chí các vị để theo dạng những vị ngồi thiền mà tam muội đó, thì tay phải để lên tay trái đó, thì các vị có thể để nhẹ nhàng như cái cách để của Đức Phật, theo tư thế ngồi đang là cũng được, khỏi cần ngồi theo cái dạng kiết già gì hết. Rồi các vị đầu nghiêng về phía trước khoảng 10-15 độ. Các vị điều chỉnh đôi vai của mình, mặc dù ngồi vậy nhưng mà không để vai lệch nghiêng. Rồi mắt các vị khép hờ, đừng nhắm, đừng nhíu nha, đừng chấu nhíu, nhắm nó khép nhẹ thôi, khỏi cần nhìn tôi. Khép hờ nhẹ. Và đồ các vị tôi quan sát dùm cho, và tuyệt đối ở nơi này không ai ăn cắp vặt đâu. Yên tâm những cái gì kế bên mình. Giờ này chúng ta phải buông xả hoàn toàn hết tất cả. Không gia đình, không xe cộ, không chuẩn bị hẹn chiều nay đi ăn gì hết, không giờ giấc gì hết. Ngay giờ phút này không buồn, không vui, không ấm ức bất cứ thứ gì hết. Ngay giờ phút này buông thư hoàn toàn. Các vị hít sâu, thở chậm, nhẹ nhàng, 5 hơi. Hít thật sâu, thật nhẹ, thật chậm. không ra tiếng, không ép mình, nhẹ nhàng năm hơi, thầm đọc bài kệ, thẳng mình ngồi ngay, cầu cho chúng sanh ngồi tòa bồ đề, lòng không dính mắt, án phà tất ba ra ni bát ra ni ấp đa gia tá ha, án phà tất ba ra ni bát ra ni ấp đa gia đa gia tá ha, án phà tất ba ra ni bát ra ni ấp đa gia tá ha. Thầm niệm ba biến hồng danh đức bổn sư, và bắt đầu thực tập buông thư hoàn toàn, trở về với chính mình. Ý thức rất rõ mình đang ngồi đây, mình đang hít vào, mình đang thở ra. Hoặc các vị có thể tập trung vào câu niệm Phật theo pháp môn ứng dụng của mỗi người. Chúng ta có thể đưa vào hơi thở vào, hơi thở ra, để ý thức rất rõ mình đang ngồi đây. Hoặc có thể các vị tập trung vào câu niệm Phật để các vị giữ được chánh niệm, thân tâm hoàn toàn buông thư. Các ý niệm trong tâm của các vị, bất cứ một hình ảnh, một nỗi niềm buồn vui, giận ghét gì có mặt trong tâm, các vị đều để nó trôi qua. Nó tự sanh, hãy để nó tự diệt. Không cần đè nén, không cần loại trừ, không cần hiểu về nó. Các vị chỉ trở về với chính mình trong một trạng thái buông thư hoàn toàn. Buông thư hoàn toàn. Các ý niệm, các hình ảnh, các cảm xúc buồn, vui, giận, ghét, khổ đau, lo lắng và sợ hãi tự sanh để chúng tự diệt. Không cần cố quên, cố nhớ, không cần loại trừ, không cần đè nén. Chỉ ý thức rất rõ mình đang ngồi đây, mình đang hít vào, mình đang thở ra, trong trạng thái buông thư hoàn toàn. Mình đang giữ tâm mình trong một trạng thái tĩnh lặng, buông thư, chánh niệm. Thư giãn hoàn toàn, buông thư hoàn toàn. Chỉ thức rất rõ mình đang hít vào, mình đang thở ra một cách vững chãi, an lành. Không cần nhớ, không cần hiểu các ý niệm, hãy để chúng tự sanh tự diệt. Cứ trở về với chính mình, để giữ cho trạng thái tâm hoàn toàn tĩnh lặng, chánh niệm, buông thư. Các giác quan chúng ta tự trở về chính mình. Buông thư hoàn toàn. Không để một hình ảnh ý niệm nào tồn tại trong tâm thức của chúng ta. Không cần quan tâm đến đó. Buông bỏ vứt hết tất cả mọi trạng thái của suy tư, cảm xúc. Trở về với trạng thái đang là, đang vững chãi ngồi đây, hít vào, thở ra, trong tĩnh lặng và an lạc. Các vị hít sâu, thở chậm, nhẹ nhàng, năm hơi. Rồi, các vị trở lại bình thường. Do chúng ta không thực tập lâu cho nên chúng ta không cần phương pháp xả thiền ha. Còn khi nào chúng ta thực tập lâu, chúng ta sẽ có một phương pháp xả thiền, xả tư thế để chúng ta không bị đau nhức, không bị tê à, trong cái giai đoạn chúng ta ngồi thiền. Cho nên phương pháp cách đó chúng ta bỏ qua à. Tôi rất cảm ơn sự hợp tác của các vị. Và tôi cũng rất cảm ơn những người vào thiền sau à, đã liên tục khen ngợi thầy hướng dẫn cái này hay quá. Không, điều đó vui thôi, không có gì. Sáng vừa thức sớm nè, tôi nghe Thượng tọa Pháp Hòa nói bữa nay đổi giờ thầy ơi à, cho nên mà vừa mất một tiếng phải tranh thủ đi sớm. Thông thường nướng thêm điểm tiếng nữa, bữa nay phải cắt một tiếng đó là đã mệt rồi. Và sau từ sáng tới giờ bị hành hạ bởi khóa tu à, không có chỗ ngồi nghỉ độc lập, không có thư giãn một cách giống như ở nhà. Cho nên tới giờ thầy cho một giờ tĩnh lặng, hít vào thở ra đi luôn. Ngon lành. Không mà tôi nghĩ cũng nên, một sự thư giãn tuyệt vời. Thật ra thiền là cái cách trở về chính mình, cái cách để các vị làm tâm được tĩnh lặng và an lành. Và đó là cái cách mà các vị có thể chuyển hóa và làm chỗ nương tựa chính mình để đối lại với những nỗi đau khổ, buồn vui, giận ghét. Đây là các vị nên nhớ. Chúng ta làm sao có thể trở nên một sự bình an trong một cái cuộc đời mà gọi là nó vốn nhiều thứ bất an diễn ra xung quanh chúng ta. Những niềm vui của chúng ta hoàn toàn là một sự chữa cháy, một sự tạm thời, không có gì là một niềm vui vĩnh cửu. Cho nên nương tựa chính mình là cách khôn ngoan nhất để có thể giúp mình vượt qua trong những biến cố của cuộc đời. Và không ai có thể giúp kịp mình trong những giai đoạn đó. Cho nên đây là những cái cách mà hướng dẫn cho những người thực tập và con đường của Phật Pháp từ nền tảng này để đạt đến sự giác ngộ. Không có bất cứ một phương pháp nào có thể đưa đến chúng ta giác ngộ khi không có thiền ở trong đó. Nhớ nha. Cho nên tôi nói tất cả các pháp môn của Phật giáo nếu không có bản chất hay là không có chất liệu của thiền là tà ma ngoại đạo. À, đừng nên dịnh cái từ ngữ mà chúng ta làm cho sai cái cốt tủy của việc tu hành. Đừng chấp rằng tịnh độ là chỉ là như vậy, mật tông là như vậy, thiền là như vậy. Xin thưa, tôi nói đây không mang cái nghĩa thiền tông, không mang thiền nguyên thủy, thiền đại thừa gì cả. Mà tôi nói chất liệu của thiền, chứ không phải là tôi nói thiền tông hay là thiền đại thừa. Các pháp môn phải có chất liệu của thiền. Và đó là một nền tảng để đạt đến sự giác ngộ trí tuệ. Không có phương pháp thiền này, tịnh độ mật tông đều lạc vào tà ma ngoại đạo. Cho nên đây là một bài giảng khác, hoặc là tôi đã từng chia sẻ rồi, tôi không có lặp lại trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Trở lại vấn đề của chúng ta. Xin thưa các vị, trong giai đoạn Covid, con người đang đối diện với rất là nhiều sự khủng hoảng, lo lắng, sợ hãi. Nhưng mà tôi thấy rằng gần như là tình người nó được phục hồi, nó được dựng lại trong một giai đoạn biến cố như vậy. Và lúc đó tôi có một cảm giác rằng sau cái biến cố này, chắc con người chúng ta sống đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ, biết tha thứ và nhường nhịn nhau nhiều hơn. Bởi vì trên nền tảng tôi thấy rất rõ trong giai đoạn đó mà. Có nhiều người trước kia chưa từng biết hy sinh cho ai, nhưng mà giai đoạn này bắt đầu biết sống cho người khác, biết hy sinh, biết nhường nhịn và biết chia sẻ. Đây là những dấu hiệu vô cùng quan trọng. Và đó là những cái tố chất để xây dựng nên giá trị của con người từ thuở ban đầu của lịch sử nhân loại. Nhưng mà trong cái quá trình tiến dần đến văn minh, tại sao chúng ta lại phai nhạt đi, mất dần đi? Vậy chúng ta tiến gần văn minh, sao chúng ta không sáng mà gần như chúng ta càng tối? Tối với cái nghĩa bóng, tối về đạo đức, tối về tình thương, tối về sự hy sinh và chia sẻ. Tôi muốn nói như vậy. Trong cái quan điểm chủ quan đó, tôi rất là bất ngờ sau khi COVID tạm thời khắc phục, tạm thời được kiểm soát. Lúc đó tôi thấy các vụ án nghiêm trọng bắt đầu xảy ra liên tục. Và đặc biệt cái mà để chúng ta đáng quan tâm là các vụ án liên quan đến thân bằng quyến thuộc trong một gia đình. Cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, ruột thịt. Những vụ án nghiêm trọng và những người thân ruột thịt trở thành cái gì? Trở thành bị cáo hay là nguyên cáo? Một điều đáng sợ, thông thường nguyên cáo và bị cáo là những người khác biệt, xa nhau. Nhưng trái lại, nguyên cáo, bị cáo là những thân bằng quyến thuộc ruột rà. Một cái điều rất là bất ngờ. Đó là cái dấu hiệu để chúng ta thấy rằng đạo đức đang sa sút. Mà đạo đức đang sa sút đồng nghĩa với gì? Tình thương đang giảm dần. Người thân yêu ruột thịt không thương nhau được, bên ngoài lấy đâu một tình thương chân thật? Cho nên tôi nói với các vị, vào những ngày Valentine, thỉnh thoảng tôi thấy chất 1000 cái bông hồng hình chữ trái tim ha. Bắt đầu một người quỳ xuống cầu xin tình yêu gì đó. Tôi nói là không biết lúc nào sẽ đốt 1000 ngọn đèn cày trắng. Thật sự mà nói, hình ảnh đó tôi cảm thấy nó giống như một giọt sương long lanh. Nghe như mỹ miều nhưng thật sự đáng buồn. Giọt sương thì có cái gì bền bỉ, đúng không? Cho nên chúng ta thấy nó như vậy nhưng mà nó không có gì bền bỉ hết. Con người càng phô trương với cái đó chừng nào, chúng ta càng thấy sự giả tạo nhiều hơn chừng đó. Hôm nay quỳ xuống gian xin tình yêu với 1000 bông hồng, mai này chưa chắc gì cái người đó sống an toàn, trở thành nạn nhân bất cứ lúc nào. Cha mẹ ruột thịt ân tình lớn chưa chắc thương yêu nhau, thương yêu những người bên ngoài như vậy. Quan trọng nhất là phải xem lại cái điều kiện như thế nào. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta quan tâm, để ý một chút. Tình thương là chất liệu quan trọng để xây dựng cuộc sống hạnh phúc con người. Và cái giá trị sống của con người ở chỗ đó. Nếu không có tình thương, cuộc đời này trở nên vô nghĩa. Tôi bảo đảm như vậy luôn. Không còn tình thương, cuộc đời trở nên vô nghĩa. Cho nên khi chúng ta thấy luật pháp càng ngày càng đặt ra nhiều cái quy định, cái điều đó không có gì gọi là tốt hết. Cho nên có những người nói là những đất nước văn minh cho nên là rừng lực, tức là đặt ra nhiều thứ. Nhưng tôi nghĩ cái đó cũng không hẳn là cái gì gọi là tốt. Phía sau của rừng lực đó là gì? Là tội phạm, là sự gian manh, sự xảo trá, cái nhiều bất cập của con người trong một xã hội, buộc lòng luật pháp nó phải theo. Nó đặt ra những cái đó, nó xuất phát từ cái khuyết điểm của con người, những cái lỗi lầm của con người, những cái gọi là tệ nạn của con người. Cho nên càng ra nhiều luật, chúng ta biết rằng là tình thương đã giảm dần rồi. Bởi vì con người thật sự yêu nhau, thương nhau thật sự á, là người ta xử trí bằng tình. Còn khi ra luật là không có tình, nên nhớ. Và khi con người càng nhiều luật có nghĩa là càng bớt tình rồi. Cho nên dùng lý để giải quyết, các vị nên nhớ. Nếu một gia đình thương yêu, giúp đỡ nhau, hy sinh cho nhau, mắc gì cần tới luật? Vì có trong nhà tôi đóng cửa, tôi dạy nhau, chia sẻ và nhường nhịn nhau, an lành, ngon muốn chết không? Mấy sao mà để ra bên ngoài? Cho nên đời ta nói là trí giả tự xử, ngu giả quan phân. Người trí sống có tình thương, có hiểu biết, tự xử với nhau. Còn mà tình thương không có rồi thì phải luật xử. Nó là như vậy thôi. Cho nên các vị thấy luật càng nhiều, phải xét lại rằng tình người đang giảm, sống sòng phẳng. Và lúc đó giá trị sống của con người đang thấp dần trong không phải là cao. Khi chúng ta thấy tình thương đã tụt giảm rồi, hay là hạn chế rồi, nếu không có tình thương và không có đạo đức thật sự, thì phải nói rằng việc mưu cầu hạnh phúc của chúng ta có thể là viển vông mơ hồ đó. Mơ hoài nhưng mà không tới. Mưu cầu hoài mà không tới. Cho nên đời sống chúng ta thấy vật chất rất nhiều, nhưng mà hạnh phúc thật của con người là bao nhiêu? Cho nên các vị nghĩ đi tìm chất lượng cuộc sống làm sao? Các vị nào có một cái đáp án cụ thể về cái nghĩa chất lượng cuộc sống không? Chất lượng cuộc sống là một cái phòng ngủ cao cấp đúng không? Trong đó có niệm ấm, chăn êm, có máy lạnh, có máy sưởi, có tất cả mọi cái vấn đề gì mà để chúng ta sắp xếp cho cái gian sang của giấc mộng thần. Nhưng mà xin thưa với các vị, đó có phải là chất lượng cuộc sống không? Nếu các vị nằm trong chăn ấm niệm êm mà các vị cứ lăn qua lát lại và gác tan tráng hoài cả đêm để nhìn ngó những cái niệm ấm chăn êm này, thì có phải đó là chất lượng cuộc sống không? Bây giờ một người không có điều kiện vậy, giống như cái sàn gỗ hay sàn gạch này, họ nằm xuống cái nhưng mà họ ngủ khò nguyên giấc, họ không ngắm được chăn êm niệm ấm gì hết á, thì giữa người đó và cái người nằm trong chăn ấm niệm êm đó, ai chất lượng cuộc sống hơn ai? Hả? Vậy cái giường ngủ là để gì? Để ngủ hay để ngắm? Hả? Giường ngủ là để tạo ra giấc ngủ ngon, nhưng mà tại sao có giường niệm ấm êm mà ngủ được? Vậy thì chất lượng cuộc sống nằm ở chỗ là ngủ được hay không được, chứ không phải là do cái đó. Cho nên bây giờ các vị cứ lấy nhà cao cửa rộng, xe hơi, nhà lầu, các vị nói là à đó để phục vụ chất lượng cuộc sống. Tôi không biết đang sống hay là đang ngắm. Hình như sắm ra để ngắm đó, chứ không có thật sự thưởng thức và hưởng thụ cái giá trị của nó để nâng cao các giá trị cuộc sống của mình. Vì vậy để có một cuộc sống thật, sự mưu cầu hạnh phúc của các vị gần với giá trị thật, tôi xin chia sẻ với các vị với bài giảng ngắn gọn hôm nay là không có tình thương, cuộc sống trở nên vô nghĩa. A Di Đà Phật. Điều này á, chúng ta nghe quá quen và quá ư là thuộc lòng. Nhưng mà sự thật, để có tình thương thật sự không hề dễ với chúng ta trong ngày hôm nay. Một gia đình mà cha mẹ và con cái thật sự thương yêu nhau bây giờ là đã có. Tôi thấy rất nhiều người buồn chán về những người thân của mình, thậm chí những người Phật tử cũng vẫn chưa có giải pháp. Con mình chưa thật hiểu mình chưa thật sự hiểu nó. Cho nên là sống chung một gia đình nhưng mà gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt, phòng ai nấy ở, việc ai nấy làm, ai quan tâm đến là người khác khó chịu và phản ứng những lời khó nghe. Nó lạ kỳ như vậy. Một cú điện thoại quan tâm, nó cần, nó tắt ngang, không cần biết là người kia là ai và đang cảm xúc thế nào. Rất lạ kỳ. Những cái này tôi hơi băn khoăn cho đời sống thật sự của con người chúng ta đang làm. Khởi nguồn giá trị sống của con người là tình thương. Một hài nhi được hạnh phúc và lớn lên nhờ gì? Hả? Nếu không có tình thương, nó nằm ở sọt rác rồi, có phải không? Nhưng rất may cái đó nó nằm trong một cái phạm trù nhỏ. Không có tình thương thì làm sao một hài nhi có thể sống bình an, lớn lên và hạnh phúc được? Cho nên nguồn cội của cuộc sống nó xuất phát từ tình thương. Nhưng mà không duy trì và phát huy giá trị tình thương này thì chất liệu cuộc sống và hạnh phúc thật sự của con người ở đâu? Sở dĩ có một cái đạo Phật ngày hôm nay khởi nguồn từ cái gì? Hả? Đức Phật chán ghét con người quá cho nên Đức Phật đi tu, phải không? Chứ là sao? Hả? Thật ra Đức Phật thương mọi người quá. Cái nỗi khổ của mọi người mà làm chấn động cả tinh thần của một vương tử Sĩ Đạt Ta vào thời điểm đó. Không an tâm để mà ăn ngon mặc đẹp tại kinh thành, cuối cùng trở thành một nhà khổ hạnh. Vì cái gì? Xuất phát từ tình thương. Tình thương tất cả mọi người, muốn tìm cái phương cách để giải quyết khổ đau của mọi người mà Đức Phật đi tu. Vậy thì nhìn lại cả một quá trình lịch sử của nhân loại, chúng ta thấy rằng những nhà khoa học, các bậc hiền triết, những nhà tâm linh hay là những vị lãnh tụ trên thế giới này có tầm vóc, thì các vị thấy xuất phát từ cái gì? Tất cả đều vì tình thương hết. Những con người đó họ phải hy sinh để tìm ra một cái giải pháp gì cho nhân loại. Các vị nhớ, các nhà khoa học để tìm ra y học, tìm ra mọi thứ để phục vụ cho nhu cầu sống của con người để có đời sống văn minh, thì rất nhiều nhà khoa học đã trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Ví dụ hôm nay các vị vô máu được, vô nước biển rồi được, các vị biết những người ban đầu phải thử nghiệm cái đó và bỏ mạng cái đó để chúng ta có được một cái cách để vô báo ngày hôm nay chứ. Họ nghĩ đến cái sức khỏe, nghĩ đến cái cứu người mà họ phải làm như vậy. Và có một con người trở nên là một cái người ân nhân cứu mạng của tất cả phụ nữ mà có con trên thế giới này. Đó là ai? Sumerway. Một trong những con người mà gọi là ân nhân của các phụ nữ có sinh nở trên thế giới này. Ông chết vì sốt sản hậu trong một giai đoạn mà lúc đó Pasteur chưa ra đời. Tức là cái ngành vi trùng học chưa có, họ không có hiểu là cái vi trùng như thế nào cả. Cho nên trong cái giai đoạn mà những người phụ nữ và các trẻ em bị sốt sản hậu chết sau một vài ngày sinh đó, cái chuyện này phổ biến rất nhiều ở châu Âu. Và người ta bước vào phòng sinh, người ta cảm thấy rằng giống như vào một nơi địa ngục vậy đó. 10 người sinh thì hết 7-8 người, người mất, và kể cả những cái hài nhi. Cho nên thời điểm đó, cái việc mà đi sinh người ta rất sợ hãi. Nhưng cuối cùng Sumerway là một người khuyến khích mọi người tìm cách để cứu các hài nhi hay là các bà mẹ mới sinh như vậy. Nhưng mà bằng cái cách khuyên á, là đi rửa tay, vệ sinh, dao kéo, nhưng mà không ai nghe. Như vậy lúc đó vi trùng học chưa có phát triển, cho nên là không ai biết gì. Và thậm chí có một số người còn mắng ông nói là tôi dơ à. Như vậy mà cuối cùng phải chết hàng loạt. Ông phải chứng minh bằng cách là đem mạng sống của mình để chứng minh. Và ông là một người nam đàn ông mà phải chết vì sốt sản hậu. Bởi vì sao? Ông lấy dao kéo của những người mà hộ sinh á, chưa được rửa, chưa vệ sinh á, ông cắt vào ngón tay ông trước mặt tất cả các y bác sĩ và mọi người. Và trong ngày hôm đó ông bị sưng tẩy ngón tay và ông sốt lên, và một vài ngày ông qua đời. Nhưng mà ông đã chết rồi mà vẫn chưa chứng minh được, bởi vì một số các vị y bác sĩ cố chấp, nếu cho rằng ông đúng mình sai sao, cho nên phủ nhận các cái lời mà giải thích của ông về một vấn đề. Cho đến 30 năm sau Pasteur ra đời, ngành vi trùng học phát triển thì mới minh quang ra được, và người ta mới tôn vinh Sumerway. Như vậy các vị thấy rằng để có một cuộc sống an lành và mọi thứ hôm nay, rất nhiều những cái bậc tiền nhân, kể cả các nhà khoa học, phải hy sinh cho sự hạnh phúc của chúng ta. Tất cả cái đó nó xuất phát từ gì? Phải có tình thương. Phải có tình thương, nhân loại mới được duy trì và phát triển. Trở lại vấn đề chính của chúng ta trong khóa tu hôm nay, cũng vì mục đích là muốn xây dựng một cái làng dưỡng lão. Điều này nó xuất phát từ cái gì? Từ một vị thầy tu là Hòa Thượng Thiện Tâm. Tôi đã có dịp trao đổi với Hòa Thượng, và tôi thấy Hòa Thượng nói chuyện với tôi trong nước mắt. Hơn 10 năm vận động vất vả để mà xây dựng làng dưỡng lão này. Phải nói là niềm trăn trở đầu tiên của Hòa Thượng là nghĩ đến những cái người có tuổi, người già, phải có một cái chỗ nương thân thật sự hạnh phúc và an lành. Và đặc biệt nhất là nơi đó có sự hỗ trợ về mặt tâm linh để cho người ta có thể ra đi được an lành. Nhưng mà vận động rất nhiều năm mà cuối cùng gì? Do bất đồng quan điểm, mâu thuẫn và không có đoàn kết đã tạo ra những lời vào tiếng ra một cái cách không nhất quán. Cho nên cuối cùng cái làng dưỡng lão tới hôm nay vẫn còn dang dở, và hôm nay là mới bắt đầu có kế hoạch để xây dựng. Và Hòa Thượng trăn trở một điều nữa là cái gì? Hòa Thượng nói với tôi, và Hòa Thượng rơi nước mắt. Hòa Thượng nói là Hòa Thượng đang nợ rất nhiều người, nợ một lời hứa, và trong đó nợ cả những người mà đã hy sinh góp một phần vào cho chương trình tới ngày hôm nay. Một số người nằm xuống luôn mà chưa có thể có được một cái nhà dưỡng lão như vậy. Một người thầy trên 80 phải trăn trở nỗi niềm, mà bây giờ chính Hòa Thượng cũng đang nằm viện. Không biết sức khỏe của Hòa Thượng trong một tương lai thế nào. Nếu một ngày nào đó Hòa Thượng xin lỗi nhắm mắt trước khi cái này thành công, thì đó là một cái điều ra đi trong nỗi tiếc nuối và ân hận nữa, vì chưa thực hiện hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của mình. Mà tâm nguyện này không phải cho bản thân, tâm nguyện này cho cộng đồng. Tôi hãy nói là nghe lời tâm sự của Hòa Thượng như vậy, tôi rất là xúc động khi tôi được biết rằng tại Tô Đông Tô này chúng ta có hơn 100.000 dân Việt Nam sinh sống. Nếu đứng về cái số lượng mà 100.000 dân với một cái nhà dưỡng lão, phải nói là cái sức của 100.000 dân là thừa, quá thừa. Nhưng do gì? Do có thể chúng ta chưa hiểu được nhau, chưa hiểu được mục đích của tổ chức, hoặc chúng ta bị tác động tiêu cực từ một phương diện nào đó, cho nên con người chúng ta bị hoài nghi và hoang mang. Cho nên thật lòng đôi khi đứng nhìn, hoặc là đôi khi có thể quay lưng do một cái tác động nào đó. Nhưng mà nhìn về đại cuộc, chúng ta cảm thấy mình rất là hổ thẹn. Những dân tộc khác, những quốc gia khác, người ta có mặt trên đất nước này nói chung, hay là tại thành phố Toronto này nói riêng, tôi nghe các vị ở đây nói rằng họ có từ 2 đến 3 cái, thậm chí 5 cái nữa, mà số lượng dân của họ chưa chắc gì bằng người Việt chúng ta. Như vậy tại sao người Việt của chúng ta ở đây có một số lượng rất cao, nhưng mà chúng ta không làm được một cái gì cho cộng đồng chúng ta, để mà người ta nhìn vào thấy rằng người Việt Nam thương yêu đoàn kết và sống có trách nhiệm giữa người trước người sau, và thậm chí tạo cơ hội cho những người không cùng huyết thống dòng máu hay là giống nòi với chúng ta cũng vẫn có thể mà tham dự được. Chúng ta không chứng minh được điều đó. Người Việt Nam chúng ta khôn, nhưng mà dường như cái khôn mang cái nghĩa ích kỷ và cá nhân, cho nên đôi khi chúng ta chưa làm được một cái điều gì chung. Các vị đang nhớ hồi sáng tôi có nói một cái điều là tôi rất buồn khi tôi đến ở Rinrupert, tôi có nói đó, cộng đồng người Việt như một nắm lũa được rải khắp nơi, mỗi nơi chiếc. Cuối cùng chúng ta rất dễ trở thành sự lạc loài và yếu thế trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu chúng ta tập hợp được sức mạnh của toàn dân, chúng ta sẽ có một tiếng nói danh chánh ngôn thuận, đó là sức mạnh của cộng đồng. Tại sao chúng ta không làm được điều đó? Chúng ta không làm được điều đó không phải là cộng đồng thiệt thòi không, mà cá nhân của chúng ta cũng trở thành người thiệt thòi vì chúng ta là người Việt. Cho nên ở đây bỏ qua những cái nhìn hẹp hòi cá nhân, và đừng vì những cái một vài người họ không có thiện chí rồi chúng ta cứ nghe những cái việc tiêu cực. Cái người không có thiện chí là vậy nè: ôi nói cái đó chứ cái thành công gì đâu, ôi bà đặt dựng lên dài ba ngày nữa ôm tiền chạy đi mất tiêu bây giờ nè, đó vậy đó. Mà tôi nói với các vị trong ban tổ chức nha, bằng mọi giá chết sống cũng phải thành công. Đừng để cho những người ích kỷ hẹp hòi đạt được như vậy. Họ nghĩ tiêu cực, mai này không thành công hết. Đó tôi nói mà, có đâu. Họ chờ đợi cái đó. Cho nên cái dấu hiệu nào mà thành công là họ muốn bạc ra. Bạc ra để chi? Để họ bảo vệ một quan điểm họ đã từng nói một cách rất ích kỷ và cá nhân là như thế. Người Việt Nam của mình phải suy nghĩ, và nhất là người học Phật, chúng ta phải làm sao tập hợp được một cái sức mạnh của quần chúng, của một tập thể, của cộng đồng chúng ta, để cộng đồng thế giới nhìn nhận người Việt Nam chúng ta sống vẫn có một giá trị, từ sự đoàn kết cho đến phát huy mọi cái tính của văn hóa dân tộc truyền thống, yêu thương giúp đỡ. Phải thể hiện cái này. Khả năng của người Việt chúng ta tại đây có thừa, nhưng vì chưa nhất trí, chưa đồng lòng thôi, cho nên còn bị giới hạn. Đây là một lát nữa công trình này sẽ được ban quản trị của nhà dưỡng lão sẽ trình bày với chúng ta. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Và một điều quan trọng nữa là gì? Thế hệ đi trước mấy chục năm chúng ta gần khép lại, nhưng mà chúng ta không để lại một di sản nào cho thế hệ tương lai thấy rằng những bậc tiền bối ông cha của chúng ta đi trước mấy chục năm đã cố gắng và nỗ lực làm gì, để lại những di sản gì để những cái thế hệ con cháu hãnh diện tự hào với những cái người đồng trang lứa mà tất cả những da màu sắc tộc khác. Phải là như vậy. Chúng ta không nghĩ được cái này. Thật ra mà nói, thế hệ đi trước sắp qua rồi mà không có để lại được một di sản là điều vô cùng tiếc. Đừng vì một vài những cái quan điểm cá nhân của một vài người nào đó không có thiện chí hẹp hòi mà chúng ta phải bị đánh gục, hay là chúng ta phải bị thối bộ. Hãy giữ vững lập trường. Đây là điều tôi nói. Trong bất cứ một tổ chức nào muốn thành lập vì quan trọng, chúng ta cũng gặp khó những cái chuyện mà chỉ trích mỉa mai hết á, hay là thậm chí phản đối, chống đối nữa. Đó là chuyện bình thường. Cho nên lúc mà tôi qua ở tiệm khắc ở châu Âu, Tôi có một buổi nói chuyện tại đó, thì có cái cô chủ tịch của hội người Việt tại đó cũng có hỏi tôi một câu. Thì trước khi cô hỏi, cô nói lên cái thành quả của người Việt của mình ở châu Âu, cô nói như thế này: ở đây chúng con là một cái cộng đồng cũng là rất là được chính phủ ở đây hoan nghênh, họ tán dương, họ tôn trọng mình bởi những sự đóng góp của tập thể vậy vậy vậy vậy đó. Nhưng mà cũng muốn hỏi tôi là như vậy: thầy à, chúng con hy sinh vì cộng đồng và cộng đồng hy sinh vì nghĩa lớn, vì tập thể, vì danh dự, nhưng bên cạnh đó chúng con vẫn bị một cá nhân hoặc một nhóm người nào đó cứ chửi rủa, chỉ trích, xỉa xoáy, rồi cứ nói đủ thứ trò. Thì vấn đề này thầy xử lý làm sao, hay là có suy nghĩ làm sao? Thì lúc đó tôi có trả lời với cô một câu, tôi nói cô tự hỏi và tự trả lời luôn rồi đó. Cái cô nói: ủa, con đâu có trả lời gì đâu, con chỉ hỏi thầy thôi mà. Tôi mới nói cô một câu: cô nên nhớ kỹ rằng nếu cô là chí phèo, ai chửi cô? Tôi chỉ nói một câu vậy thôi. Nếu cô là chí phèo, ai chửi cô? Có phải không? Đời người ta nói một câu là không ai đá đồ chó chết làm gì. Người ta đá cô là vì cô không phải chó chết. Có phải không? Như vậy cộng đồng chúng ta, tập thể chúng ta không phải chó chết, cho nên chúng ta sẽ bị xỉa xói, chỉ trích. Đó là chuyện rất bình thường. Nếu chúng ta tầm thường, không ai xỉa xói và chỉ trích chúng ta. Cho nên khi chúng ta muốn làm việc lớn, chúng ta phải biết làm chủ bản thân và xác định mục đích làm việc rõ ràng, không ngại gì tất cả những cái lời thị phi linh tinh. Nếu biết việc mình làm là đúng nghĩa thì thị phi miệng thế nào có bận lòng. Các vị nên nhớ lời của ngài Narada đã từng nói một câu: các vị có thể sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng không thể tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Như vậy xác định rất rõ rồi. Hả? Đời sống như một vị Phật, chúng ta thấy rằng dễ hay khó? Hả? Vô cùng khó, mà ngài nói chúng ta còn có thể. Còn thị phi trong cuộc đời là không thể. Vậy thì chúng ta bận tâm để làm gì? Nếu chúng ta quá bận tâm việc đó, cho nên chúng ta không dám làm bất cứ cái gì cả. Và những người đa phần chỉ trích người ta là bản thân không dám làm gì hết. Bởi vì từng chỉ trích cho nên sợ mình bị chỉ trích, cho nên không dám làm gì hết. Người hay chỉ trích là cuộc đời không làm được việc gì quan trọng. Nên nhớ là như vậy. Đây là cái việc chúng ta nên để ý: bận lòng với những người không làm được gì quan trọng để làm gì? Cho nên trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy một câu: không phải chuyện ngàn năm trước, không phải chuyện ngàn năm sau. Nói ít bị người chê, nói nhiều bị người chê, không nói cũng bị người chê. Làm người mà không bị chê là không có ở thế gian này. Câu đó của ông Phật chứ không phải của tôi. Tôi không đủ khả năng để nói được những câu như vậy, mà phải nói rằng trí tuệ của Đức Phật nói rất rõ như vậy. Vậy ở đây tại sao một cộng đồng lớn như thế này chúng ta lại bận lòng với một vài lời chê khen, mà chúng ta bỏ qua được một cái giá trị lớn như thế này? Thật ra sở dĩ tôi có mặt ngày hôm nay trong khóa tu này, nó cũng xuất phát từ một phần là nỗi niềm của mình. Khi nghe các vị trong cộng đồng, các vị trong ban tổ chức chia sẻ, mình thấy ngậm ngùi. Cho nên là tôi phải nói rằng các vị tổ chức, tôi sẽ góp một phần. Tôi chưa biết tôi vận động được nhiêu, tôi mới vận động được 2 người cho mượn 200.000. Tôi hy vọng rằng á, tôi mà cho mượn được 1 triệu là kỷ lục. Nhưng mà tôi không biết nha, phước chủ mai thầy. Nhưng mà tôi mong rằng sẽ có rất nhiều cánh tay hiến tặng bằng cách cho mượn. Không phải cho luôn, chỉ cần cho mượn tạo tiền đề. Khi chúng ta gây dựng nên được rồi, có dấu hiệu rồi, chính phủ người ta sẽ góp tiền vô, và lúc đó người ta sẽ trả lại cho chúng ta. 100.000 dân không làm được chuyện đó, mình thấy chính phủ người ta cũng thấy: ủa, 100.000 dân Việt Nam làm gì ta? Sự thật, một lát nữa các vị nghe trình bày rồi các vị thấy nó xót trong lòng. Nó thương cho cái người dân của mình, nó tủi cho bản thân mình khi có mặt nơi xứ người. Có những cái trong tầm tay, chứ không phải là cái chuyện mà nó vượt quá tầm tay, tại sao chúng ta lại không làm được những điều đó? Tôi nói với các vị vậy. Cho nên tôi nhớ một câu chuyện ngắn nói về thiên đường và địa ngục. Tôi hãy nói là tôi đọc và bây giờ tôi lưu giữ trong đầu. Tôi cảm thấy rằng người nào đưa ra câu chuyện này quá hay. Câu chuyện thiên đường và địa ngục là một người khi bước lên cửa thiên đường thì thiên sứ mới nói rằng trước khi lên thiên đường để ta dẫn cho ngươi đi xem địa ngục cái đã. Thì lúc đó cái người này đi theo và đến một nơi được cho là địa ngục đó. Sự thật rằng địa ngục là cái gì? Ở trong đó nó có một cái nồi rất là lớn và rất là sâu. À, là một nồi thức ăn chứ không phải là cái nồi mà trùng dế chổng chổng nha các bạn. Một nồi thức ăn rất ngon lành mà lớn lắm, sâu. Phải dùng một cái gì? Cái vá thật dài. À, thì mới có thể múc được. Thì xung quanh rất là nhiều người đứng đó và cùng cầm vá. Nhưng mà tiếng than khóc, kêu đói, kêu khổ, rên la đầy hết nơi một cái vùng mà gọi là có một cái nồi thức ăn đủ dư thừa để phục vụ mọi người. Thì chuyện gì xảy ra? Bằng cách là không ai muốn cho người khác ăn. Cái người này cầm cái giá mới vừa thọt xuống múc lên, người bệnh kia đánh cho rớt xuống, ăn được phá cho hôi mà. Cái tật của ta, chúng ta nó có bị cái tật là ăn không được phá cho hôi. Đó. Thì cái người kia ngược lại múc lên thì này sao? Mày đánh tao rớt xuống, dạy gì tao để cho mày ăn mày. Các bạn không? Đánh cho người nợ rớt xuống. Cuối cùng tất cả đều đánh đập với nhau làm sao mà cho phải rớt thức ăn xuống. Cuối cùng mọi người đang đứng xung quanh một cái nồi rất là lớn về thức ăn mà vẫn đói khổ rên la. Và đó là người ta cho thấy rằng đó là địa ngục. Rồi người này dẫn lên một cái nơi gọi là thiên đàng. Thật ra thiên đàng đâu khác gì đâu, cũng cái nồi đó, cũng giá đó và số lượng người đó. Nhưng mà ở đây những cái con người ở đây rất hạnh phúc, rất vui. Vì sao? Hả? Vì người này múc đút người kia, người kia múc đút người nọ. Vì giá dài quá sao ăn? Các bạn không? Dài quá, ủa không lẽ mỗi lần thọt tuốt với người đưa sao? Đưa ăn đâu có được. Nhưng mà người ta lại gì? Thông cảm nhau, hiểu nhau và biết cách để làm cho nhau hạnh phúc. Người này múc cái đút người bên kia ăn, người bên kia múc đút người nọ. Tất cả mọi người cũng cùng một cái nồi đó, nhưng mà họ hoan hỷ, hạnh phúc, an vui. Và người ta cho thiên đường và địa ngục là như thế. Vậy thì sau câu chuyện này chúng ta học được điều gì? Thiên đàng và địa ngục có khác nhau gì đâu? Thực tế nó vẫn là như vậy. Nhưng mà do lòng người biến lại trở thành địa ngục, hay là do lòng người biến cái đó trở thành lại thiên đàng? Các vị thấy bài học lớn, bài học lớn. Cho nên không khéo chúng ta mất những quyền lợi lớn. Và rất là nhiều lần cộng đồng người Việt chúng ta đã buộc mất những cơ hội lớn như thế này. Và nếu lần này chúng ta không làm được nữa là mất cơ hội ngàn vàng. Tại vì thật ra chính phủ sẵn sàng hỗ trợ chúng ta, nhưng họ thấy rằng cộng đồng chúng ta đã hy sinh chưa? Ủa họ gì mình không gì họ, hay là không gì cộng đồng? Thì buộc họ hy sinh, họ thấy hơi quan tưởng. Cho nên họ chỉ cần nhận thấy rằng cộng đồng chúng ta thật sự thương yêu, và vì cộng đồng chúng ta, vì hạnh phúc mai này của những người bắt đầu có tuổi tác, người ta thấy được như vậy, người ta mới cảm động, và người ta mới thấy cái tình nghĩa của cộng đồng như vậy, người ta mới quan tâm, người ta mới đưa vào chứ. Tự nhiên mình nói không, mình muốn cho người ta làm tất cả mọi thứ cho mình đâu phải là thượng đế đâu. Cho nên mình làm sao mình nghĩ được cái lợi ích lớn cho cộng đồng, vượt qua được những cái tôi bé nhỏ, để chúng ta làm được một cái gì đó nó quan trọng, nó lợi ích. Không làm được những cái này mất cơ hội. Và tất cả chúng ta ai từng bước rồi cũng gì? Chưa chết. Trước khi chết là gì? Già. Nếu chết cái đợt không sao, nhưng mà vì cái giai đoạn mà trước khi chết đó, đó là giai đoạn mà biết đáng biết già. Ai rồi cũng tới đó. Không phải mình làm thật ra vì họ không đâu. Vì họ có nghĩa là vì mình. Cho nên phải vượt qua được những cái tôi ích kỷ. Phải sống thật sự vì thiên hạ, không có lỗ lã gì đâu. Con người á, làm việc lớn phải hy sinh. Không hy sinh sao làm việc lớn? Các vị thấy rất rõ không? Trên cuộc đời muốn làm việc lớn phải có người hy sinh. Chứ ai cũng nghĩ về mình rồi cuối cùng ai làm được việc lớn bây giờ đấy? Cho nên sự hy sinh đừng có tính kể cộng trừ nhân chia, càng hy sinh càng thấy giá trị người của mình càng cao. Vì đỉnh cao trong cái cuộc sống là người hy sinh, thể hiện giá trị của bản thân bằng cách phục vụ cho cộng đồng, chứ không phải lúc đó tìm cái đời sống cho mình nữa. Tôi nói nhiều Bill Gates bây giờ ông phải đi làm để ông kiếm ăn không? Không. Việc làm của Bill Gates là cống hiến thôi, nhưng mà đi kiếm ăn nữa. Giai đoạn kiếm sống qua rồi. Cho nên theo tháp nhu cầu của Maslow, về nhu cầu ăn uống mọi thứ đó, nhu cầu của cơ bản nhất đó, là thấp nhất. Nhưng mà dĩ nhiên nó là nhu cầu cơ bản cần phải có. Nhưng mà dừng lại tại đó thì chúng ta không đưa được đời sống của chúng ta cao quý lên. Đời sống càng cao quý là nó càng phải thể hiện cái gì đó. Tới đỉnh cao của cuộc sống, văn minh là gì? Cống hiến, hy sinh để thể hiện giá trị của bản thân, giá trị người có mặt trên cuộc đời. Đây là điều vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta cứ nghĩ từng ấy với cái cuộc sống, à sống là vậy vậy để có ăn mặc dư giả đầy đủ, và lặp lại điều đó 100 năm trong cuộc đời của ta là cái gì? Các vị có thử nghĩ có khi nào 100 năm lặp lại những điều cơ bản nhất từ thuở ban đầu, chúng ta có giật mình rằng, ủa 100 năm qua mình có mặt để làm gì ta? Và cuối cùng các vị nằm xuống có ý nghĩa gì? Cho nên những gì chúng ta để lại, những di sản giá trị cống hiến và sự hy sinh vô cùng quan trọng. Dù mai này chỉ có một cái tên của chúng ta trong đó thôi, nó cũng lưu lại muôn đời. Hùng chết để gia, người ta chết để tiếng mà. Muôn đời chỉ cần vậy thôi, con cháu, tất cả những cộng đồng, mọi người ghi ân và xác định được giá trị của người này là những bậc tiền bối đi trước đã trải đường một cách tuyệt vời như thế này. Quan trọng lắm. Nhưng mà cái sự hy sinh của chúng ta lúc nào cũng có sự bù đắp. Nếu chúng ta hy sinh bằng tình thương chân thật, bằng một cái nghĩa lớn, chúng ta sẽ thấy rằng cái đó không bao giờ mất đâu. Nó sẽ là những cái gì đó rất sáng giá trong cuộc đời của chúng ta. Tôi nhớ để nhận lễ tốt nghiệp của anh này, anh này ngồi trên chiếc xe lăn để nhận lễ tốt nghiệp, nhưng mà không có một nụ cười dù học rất giỏi. Nhưng sau đó rồi khi về tại nơi nhà riêng, tôi ngồi với nó nói chuyện. Trong cuộc nói chuyện đó, anh có nói tôi một câu. Khi tôi hỏi anh nghĩ sao về đạo Phật, anh nói con thấy đạo Phật trước kia đó, nói trước kia con thấy đạo Phật không thực tế. Vì ở đây nhà con gần chùa mà, cho nên nó đi học con đi ngang qua lại hoài. Cả đời con trước khi đi du học con chưa bao giờ ghé vào chùa. Anh nói câu như vậy. Thì tôi trầm ngâm nghe nói vậy, tôi mới hỏi anh một câu. Tôi nói anh nói đạo Phật không thực tế là đạo Phật nói chuyện trên mây trên gió, hay là anh chưa đủ khả năng để nhìn ra các giá trị của đạo Phật? Thì anh im lặng với tôi một câu hỏi này. Sau đó tôi hỏi tiếp. Tôi hỏi anh là viên kim cương được hình thành từ đâu? Anh nói hình thành từ carbon. Rồi tôi hỏi anh là anh thấy kim cương hay là thấy carbon? Thì anh nói là thấy kim cương. Như vậy ở đây kim cương được hình thành từ khí carbon, có nghĩa là một loại khí không màu, không mùi, không vị. Vậy thì kim cương là một loại khá quý hiếm trên thế giới này, và thậm chí là cứng nhất nhì. Ngày xưa cứng nhất mà giờ có một loại gì có khả năng cứng hơn nữa, thì xem như là một dạng quý hiếm cứng như vậy mà được hình thành từ những cái không thấy gì cả. Do đâu chúng ta biết? Hả? Do các nhà khoa học cho chúng ta biết. Vậy thì ở đây kim cương được hình thành từ những cái không màu, không mùi, không có hình sắc, mà con người chúng ta chỉ thấy được gì? Thấy kim cương hay thấy khí carbon? Thấy kim cương cũng vậy. Chúng ta chỉ thấy chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này từ bé đến lớn thôi. Chúng ta không bao giờ có đủ khả năng để nhìn quá trình gì để chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Chúng ta là người cho đủ sức để thấy viên kim cương, chứ không đủ sức để thấy được quá trình hình thành viên kim cương. Cũng vậy, con người chúng ta chỉ đủ sức nhìn thấy sự hiện hữu của chúng ta đang có mặt như thế này, không bao giờ thấy được quá trình vì sao chúng ta có mặt, và vì sao diễn tiến cuộc đời chúng ta từng bước mỗi giai đoạn như vậy như vậy. Đây là điều chắc thật. Chân lý đạo Phật cho chúng ta được hiểu điều này. Cho nên học Phật là một con đường của trí tuệ, và tu tập theo Phật là cái cách để làm nâng cao giá trị của đời sống con người. Bởi vì khi có tình thương, con người mới có sống có hy sinh và trách nhiệm. Thương nhân loại mới hy sinh và có trách nhiệm với nhân loại. thương gia đình, thương vợ, thương con mới có trách nhiệm với gia đình, vợ, con. Đúng không? Ví dụ bây giờ các vị trước kia thằng ăn chơi bê bét, nhưng mà giờ có vợ, có con mà thật thương, sợ vợ mình khổ, sợ con mình khổ thì sao? Thì lúc đó bắt đầu thay đổi cách sống để cho người thương mình được hạnh phúc. Còn những người mà có vợ, có con mà nó khổ mặc kệ nó, thậm chí kêu nó đi làm dựa vào nó để sống ngày qua bữa, vậy đó là kẻ đó là nói chung không có tình thương, một sự ích kỷ hẹp hòi. Trước đây tôi đọc trên báo có một cô này, cô làm việc trong ngân hàng, cô chuẩn bị kết hôn nhưng mà chưa có một việc xảy ra, cô mới đi hỏi với tất cả mọi người. Cô nói là cô có một người bạn trai sắp kết hôn rồi, nhưng mà giờ người bạn trai của cổ là đang mê game. Cổ mới nói đó, anh chuẩn bị có vợ rồi, anh cần phải dày dày đi làm này kia kia nọ. Thì người bạn trai mới trả lời cô một câu: em làm đủ tiền nuôi rồi, cần gì anh? Cô này hoang mang quá, mới hỏi với mọi người là: bây giờ tôi chuẩn bị sắp lấy chồng rồi, tôi có nên không? Khán thính giả trả lời dùm tôi: nên không? Các đấng mày râu đừng có ngại, cứ để cho người ta nói thật lòng. Nên không? Trời ơi, nghe hổ thẹn ghê. Mất mặt đàn ông ghê gớm luôn á. Tôi phải nói 100% người đều nói với các vị. Như vậy các vị thử nghĩ, một người chuẩn bị có gia đình mà một suy nghĩ tiêu cực ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ rằng khi kết hôn rồi cô này làm dư tiền đủ sống rồi, mắc chi làm chỉ chừng ấy thôi. Các vị cảm thấy có thể hạnh phúc với một người có suy nghĩ như vậy? Chắc chắn là không. Nên nhớ nha. Cho nên đây là một trong những vấn đề, không có tình thương thì người ta sẽ không có hy sinh, người ta sẽ không có sự cống hiến, và người ta không cần trách nhiệm. Vì vậy, một người có thương thật cha mẹ, vợ chồng, con cái hay không, không phải là cái miệng, mà người đó thể hiện cái gì. Khi họ có thương, họ làm mọi giá để cho người bạn đời mình hay là cho người thân yêu của mình được hạnh phúc. Khi người ta thương yêu cộng đồng, người ta sẽ làm tất cả những gì có thể để cho cộng đồng được hạnh phúc, được danh dự, để được có giá trị. Đây là tôi muốn nói như vậy. Xã hội chúng ta, cộng đồng chúng ta còn rất là nhiều người có nguyện vọng này đang tìm ẩn. Tôi mong rằng được khai thác tất cả những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của những người mà có một trái tim nhân ái, có một tình thương rộng lớn và nghĩ đến danh dự và giá trị của cộng đồng chúng ta. Việc có mặt của tôi góp một phần trong cái nguyện vọng đó. Tôi mong rằng những gì mà cộng đồng chúng ta đang mong ước hướng đến, mà nhất là Đức Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, sẽ làm được một cái giá trị đó trước khi Hòa Thượng trăm tuổi già. Đây là điều mong mỏi. Và khi nào chúng ta làm được chuyện đó, chúng ta mới thở phào nhẹ nhõm của một thế hệ đã qua mấy chục năm rồi. Đây là muộn màng rồi, nhưng bỏ qua nữa là mất cơ hội luôn đó. Rồi, trở về con đường tu tập. Tình thương là chất liệu quan trọng, nhưng thật sự có tình thương các vị mới có thể đạt được giác ngộ giải thoát. Tôi nói câu này các vị hơi hoang mang đúng không? Cho nên rất nhiều người tu không hiểu cốt lõi này, cho nên thấy tu, nói tu và ăn dụng tu, nhưng qua 30 năm được gì? Tôi cảm giác rằng gần như không được gì cả. Và càng tu càng cố chấp, càng thế này thế khác, chứ chưa hẳn thấy người đó mở trí. Các vị nên nhớ một điều: không có tình thương hay là lòng đại bi, trí tuệ không khai mở đâu. Đừng nói đơn giản như vậy. Các vị nhớ kỹ, cổ đức có nói một câu: khai tâm thì sao? Hả? Khai tâm thì mở trí. Nhớ nha. Khai tâm thì mở trí. Tâm có khai trí mới mở. Tâm ích kỷ, hẹp hòi, đố kỵ, ganh tị, cố chấp, ngã mạn, trí mở không? Vậy thì bây giờ chúng ta muốn mở trí, nhưng mà những cái tâm này không mở, lấy ở đâu ra trí để mở? Các vị thấy một bài kinh rất là gión gọn trong nghi thức tụng niệm ở các chùa là bài gì? Đại Bi Bát Nhã. Các vị nhớ nha, cái bài kinh ngắn nhất ở các chùa để thực hiện là bài Đại Bi Bát Nhã. Tại sao chúng ta thấy rằng Đại Bi và Bát Nhã lại có mối quan hệ bất khả phân ly trong nghi thức như vậy? Vì sao? Đại Bi là gì? Là tình thương yêu rộng lớn. Bát Nhã là gì? Hả? Bát Nhã Ban Nha dịch là gì? Perfect wisdom đó, là trí tuệ, một trí tuệ hoàn hảo đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Trước khi có trí tuệ hoàn hảo hay là có trí tuệ Bát Nhã thì phải qua tình thương yêu rộng lớn. Đây là điều quan trọng. Có tình thương yêu rộng lớn, trí tự khai mở. Các vị ứng dụng thử đi. Các vị khai mở tâm hồn bằng bỏ bớt ganh tị ích kỷ hẹp hòi ngã mạn kiêu sa, ganh ghét hận thù. Các vị xả tới đâu, trí các vị khai mở tới đó, lòng các vị rộng lớn tới đó, và các vị mới thấy lúc đó trí tuệ là cái gì. Chứ không phải là ngồi lam nham bằng cách nói vậy là đã có trí tuệ. Nó phải là như vậy. Ngàn đời không thể nào khai mở trí tuệ nếu chúng ta không vượt qua được những cái tâm niệm phiền não hẹp hòi ích kỷ đó. Cho nên người học tu phải hiểu cái cốt lõi của một vấn đề, tức là hiểu về chân lý. Cốt lõi của chân lý để giúp chúng ta có thể đạt được mục đích với tính cách phải là như vậy. Chứ đừng có ngồi cầu nguyện để có trí tuệ. Tôi bảo đảm không ai có thể cầu nguyện để có trí tuệ. Không ai có thể cầu nguyện để được giác ngộ. Tôi bảo đảm luôn, ai cầu nguyện để được giác ngộ, tôi đảnh lễ người đó. Tôi không dám nói những gì khác đi, nó xa xôi quá. Tôi nói thật, cầu nguyện để được giác ngộ, không ai mà trầm lưng khổ đau hết đó. Cho nên đừng ảo tưởng, phải ứng dụng thật sự, phải khai tâm mới mở trí. Phải biết từ bỏ những ích kỷ cá nhân, phải biết từ bỏ những sự kiêu sa ngã mạn, phải biết từ bỏ những cái gì đó cố chấp hẹp hòi. Lòng chúng ta mở từng bước, chúng ta có cơ hội để giác ngộ. Đây là một trong những con đường mà không có cách thứ hai. Tôi mong rằng trong một bài chia sẻ ngắn này gợi lại một vài cái ý nghĩa để chúng ta thấy vì sao tình thương là chất liệu của cuộc sống. Không có kịch tình thương, cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa. Chúng ta cần phải thấy rõ chỗ này để giá trị người chúng ta không bị mai một trong một cái xã hội văn minh và phức tạp như ngày hôm nay. Tôi xin khép bài chia sẻ lại tại đây. Chúc các vị tinh tấn và hài lòng.